phiên gác đêm. Chào xuân đến súng xa vang rền, sắc hoa tàn rơi trên báng súng, ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi. Bấy nhiêu tình là bao nước sông, trời thương nhớ cũng vương mây hồng. Trách chi người đem thân giúp nước, đôi lần nhớ bâng khuâng, gượng cười hái hoa xuân. Ngồi ngắm mấy năm trời cay, mơ rằng đến mai nhà tranh, mà ước chiếc bánh ngày xuân cùng hương khói vương niềm thương. Ước mơ nhiều đời không bấy nhiêu, vì mơ ước trắng như mây chiều. Tôi duyên người năm năm tháng tháng, mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi. Chốn biên thủy này xuân tới chi, đời lệnh chiến khác chi bao người. Nếu xuân về tang thương khắp lối, thương này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi. Bao nước sông, trời thương nhớ cũng vương mây hồng. Trách chi người đem thân giúp nước, đôi lần nhớ bâng khuâng, gượng cười hái hoa xuân. Ngồi ngắm mấy năm trời cay, mơ rằng đến mai nhà tranh, chiếc bánh ngày xuân cùng hương khói vương niềm thương. Ước mơ nhiều đời không bấy nhiêu, vì mơ ước trắng như mây chiều. Tôi duyên người năm năm tháng tháng, mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi. Chốn biên thủy này xuân tới chi, đời lệnh chiến khác chi bao người. Nếu xuân về tang thương khắp lối, thương này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi. Nếu xuân về tang thương khắp lối, thương này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi.